21 trọng đại la thánh đạo trương hiển uy lực, Dương Lăng một ngón tay điểm ra, quanh thân chân lực hội tụ trên đầu ngón tay, bén nhọn như châm, đánh lên cự kiếm. Đinh, một tiếng âm hưởng chói tai, Dương Lăng bị một kiếm đánh bay. Lực lượng cách xa quá lớn, chân vũ kỹ pháp cũng không có thể chống đỡ. Hắn thân hình tại không trung định trụ, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết này phun tới không trung, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí tiêu tán. Bạch Kiếm Phong thấy dáng dấp Dương Lăng chật vật nhất thời cười to tàn bạo mà nói. Dương Lăng, một kiếm của ta thế nào? Người hôm nay có thể cảm giác được chính mình nhỏ yếu không? Hừ, vừa rồi một kiếm chém xuống, Cửu Dương Tháp nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức chống lại, bị cự kiếm hung hăng vỗ oanh một tiếng đập xuống đất, dù chưa thụ thương, nhưng đồng tử này cũng là một trận váng đầu hoa mắt. Đỉnh, nguy cơ trước mắt, Vấn Thiên Kính bỗng nhiên treo cao trên bầu trời, chiếu xạ một đạo thanh quang, định trụ cự kiếm. Vấn Thiên Kính chính là tiên khí, dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng thực lực vẫn như cũ cường hãn. Cô ra, mau ra tay. Tiểu nhân kiên trì không được bao lâu. Vấn Thiên Kính kêu to. Dương Lăng vận chuyển đạo lực toàn lực phát ra kiếm quang, một đường kiếm quang thẳng tắp đâm hướng chân hình Bạch Kiếm Phong. Đinh, một thanh âm vang lên tựa hồ như dừng hình ảnh xuống vậy. Bạch Kiếm Phong biến hóa thành thân kiếm, bị cứng rắn chém ra một cái lỗ thủng. Bạch Kiếm Phong đau đến quát to một tiếng, thoáng cái tránh thoát Vấn Thiên Kính ràng buộc, giận dữ nói. Hôm nay trời cũng không thể nào cứu được ngươi. Bát cực diệt tuyệt trảm. Sát, ầm ầm long, cự kiếm phân hóa thành tám đạo cực tiểu quang điểm, huyền phù tám phương vị, vững vàng cháo định Dương Lăng lại. Cách chương.